Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chuyển bại thành thắng biện pháp. Cái này không được a. Như thế thua xuống dưới. Đoán chừng lại có nửa giờ Thạch Lỗi liền nên đánh giá Thanh. Nhìn lấy Lý Tiền Hạo Thành này sắc bén ánh mắt, Thạch Lỗi rõ ràng cảm giác được không tốt. Jenny cũng thừa dịp ván bài khoảng cách, nhỏ giọng nói với Thạch Lỗi. Thạch, ngươi ngàn vạn không thể để cho lấy hắn. Tiền rất xấu. Hắn mỗi lần thắng về sau chỉ định bên thua làm trò chơi đều bị người 10 phần khó xử. Ngươi phải cẩn thận. Thạch Lỗi vẫn chưa trả lời. Lý Tiền Hạo Thành hiển nhiên cũng nghe thấy những lời này. Hắn lập tức nói. Hừ, ta cần hắn để cho ta liền hắn loại trình độ này. Đêm nay 12 giờ trước, ta làm cho hắn thua chỉ ít 4 lần. Scola nhà lễ Giáng sinh ván bài truyền thống là đến 12 giờ mới thôi. Trước đó, nhất định phải một chơi tới cùng. Thạch Lỗi bọn họ là khoảng 9 giờ rưỡi ngồi lên bàn. Nhưng là bây giờ quá khứ không đến 20 phút. Thạch Lỗi thẻ đánh bạc đã giảm phân nửa. Đến 12 giờ còn có hơn 2 giờ. Lý Tiền Hạo Thành lời nói thật đúng là không phải không khả năng thực hiện. Bên cạnh bàn kia bên trên, Crawford cũng cười ha hả nói. Thạch tiên sinh, ta dám chịu bảo đảm. Tiền trừng phạt, nhất định sẽ làm cho mỗi người đều 10 phần khó chịu. Liền ngay cả ta, cũng bị hắn nhục nhã qua rất nhiều lần. Hắn nói các ngươi Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi là bàn đánh bài không cha con. Scola đúc không mất cơ hội máy bay bổ sung một câu. Năm ngoái, tiểu tử này vậy mà để cho ta chỉ mặc nội khố vây quanh cổ bảo chạy một vòng. Còn nói đây là bởi vì ta là lão nhân, cho nên không có để cho ta cởi sạch. Thạch Lỗi nhất thời sắc mặt đại biến, ta qua. Chơi lớn như vậy Scola đúc chạy trần chuồng. Cái này muốn truyền đi. Anh quốc hoàng thất cũng đều vì chi hổ thẹn đi, muốn đừng như vậy a. Lý Tiền Hạo Thành âm thầm thấm cười. Nhìn ra được, hắn đêm nay chuẩn bị lưu cho Thạch Lỗi. Sẽ chỉ so cái này càng để cho người xuống đài không được. Thế nhưng là, các ngươi là quý tộc a, các ngươi là đường đường công tước phủ a, mẹ nó, chạy trần chuồng. Loại này chủ ý, các ngươi đến cùng là như thế nào mới có thể đồng ý? Jenny tiến đến Thạch Lỗi bên tai. Nhỏ giọng nói, năm trước, hắn một thanh từ sờ, nhượng phụ thân hắn cùng mẫu thân của ta đồng thời đánh giá Thanh. Sau đó, hắn vậy mà để cho chúng ta hai phụ thân biểu diễn một lần luyến ái đồng tính. Thạch Lỗi sắc mặt lại biến, cái này mẹ nó ngươi vẫn là người a, đây chính là ngươi cha a. Người đầy cũng ra tay, hắn lúc ấy liên tục nói đáng tiếc. Bởi vì tổ phụ lúc ấy còn thừa lại hai cái thẻ đánh bạc. Hắn nói nếu là tổ phụ cũng đánh giá Thanh, ba người cùng một chỗ mới càng có ý tứ, ngọa táo. Không được, tuyệt đối không thể thua. Đây là đang dùng sinh mệnh cùng tôn nghiêm chơi game a. Nếu là một hồi cái này hàng nhượng Thạch Thiếu chơi như thế nhục nhã trò chơi, Thạch Thiếu về sau còn thế nào tại Triệu Địch đám này cấp dưới trước mặt làm người Thạch Lỗi khẩn. Cấp động lên não tử. Rốt cuộc muốn như thế nào? Tài năng thực hiện nghịch chuyển. Chuyển bại thành thắng đâu? Thạch Lỗi ký ức lực không có vấn đề gì cả. Nếu như là dùng tay tẩy bài, hắn vững tin mình có thể nhớ kỹ cái này hơn 100 tấm bài mạt trược bên trong 8 thành mạt. Trược vị trí, dạng này liền có thể có tính nhắm vào phối bài. Nên đánh cái gì? Nên lưu cái gì? Đây tuyệt đối là một điểm sai cũng sẽ không ra. Thế nhưng là, đây là máy bay tẩy mạt trược a. Mạt trược đều là máy móc trong đó bộ rửa sạch. Thay đổi lúc đến sau đều là cõng. Thạch Lỗi ký ức lực cộng vung không bất luận cái gì công hiệu. Thú ngữ thẻ tìm con chó đến giúp lấy nhìn bài ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là, chỗ này cũng mẹ nó không có chó a. Hội họa thẻ, qua ngươi đi. Chẳng lẽ vẽ bài a cổ đại võ học thẻ thua về sau trực tiếp đem Lý Tiền Hạo Thành đánh một trận ngược. Lại là cái không tệ chủ ý. Nhưng là cái này giống như không hợp quy củ, đi đầu tư ngón tay vàng thẻ cái này phá ngoạn ý nhi có. Làm được cái gì a? Cấp S tấm thẻ cũng không gì hơn cái này. Đánh bài khẳng định không tính đầu tư đi, thậm chí Thạch Lỗi động từ bản thân sau cùng này hơn 1000 điểm danh vọng giá trị chủ ý. Nhưng là hắn mở ra danh vọng hệ thống về sau, cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, lại không có thể tìm tới đổ thần thẻ hoặc là mạt trược thẻ loại hình đồ vật. Mắt thấy Lý Tiền Hạo Thành lại làm thuần một sắc đại hồ, mà lại là Thạch Lỗi thả xong, Thạch Lỗi tiền xét chỉ còn không đủ 1/4. Hắn thật gấp, thẻ đến thời gian sử dụng Phương Hận thiếu. Thạch Lỗi hiện tại là thật cảm nhận được câu nói này chân lý. Scola Đúc đại khái là làm một bộ hàng hiệu, mà lại đã bên trên nghe. Hắn kích động liên thủ đều có chút giật lên tới. Nắm lên một chương bài, có thể bởi vì tay run, nhưng lại đem tấm kia bài đến rơi xuống, nện vào mặt khác một chương bài. Hai tấm bài đồng thời lật ra tới, cũng là chương này, ta vừa rồi bắt cũng là chương này. Scola Đúc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn thấy này hai tấm bài lý, có một chương là hắn có thể hồ bài bài, lập tức đưa tay nắm tới. Lý Tiền Hạo Thành lại nói, Đúc ra ra, ngài còn muốn một chút mặt a, ngài rơi tấm kia bài. Rõ ràng là năm ống có được hay không, ta biết ngài tại làm vạn chữ thuần một sắc, gọi hồ 47 vạn, nhưng là ngài cũng không thể nhìn thấy chương này 4 vạn liền vô sỉ như vậy đi, ta nào có. Ta rõ ràng đến rơi xuống cũng là chương này 4 vạn. Scola Đúc mặt mo đỏ ửng, nhưng lại chết không thừa nhận. Lý Tiền Hạo Thành trợn mắt một cái, nói, dựa theo quy củ, đến rơi xuống bài liền xem như đánh ra đến, coi như ngài mò được thật sự là chương này 4 vạn. Ngài cũng đã đánh ra tới. Đúc ra ra, chúng ta không thể chơi như vậy đi. Scola Đúc sắc mặt liên tục biến hóa. Chơi xấu lại sự tình này, hắn thật là có chút chơi không đi xuống. Đành phải hậm hực nói, tốt a, ta liền đánh tấm kia 5 ống. Tấm kia 4 ắt không là ta. Lý Tiền Hạo Thành sờ đi tấm kia 4 vạn, nói, vừa vạn, ta chỗ này còn có 3-5 vạn. 4 vạn ta hữu dụng. Đúc ra ra ngài nhu cầu cấp bách nỗ lực a. Scola Đúc khí rear mép đều lệch ra. Hắn oán hận nói, ngươi chờ đắc ý, 4-7 vạn còn nhiều nữa. Ta một hồi nhất định sẽ từ sờ. Một già một trẻ này. Một cái già không biết xấu hổ, một cái sốc nổi, tranh cãi đánh đến vui vẻ. Thạch Lỗi lại là bởi vì Scola Đúc rơi bài ý đồ đổi bài cử động, nghĩ đến một ý kiến. Ra có tốc độ tay thẻ, lấy tay nhanh thẻ tốc độ, ra tại bàn đánh bài đổi lá bài. Đoán chừng không ai có thể nhìn ra được đi. Thạch Lỗi hé miệng mỉm cười, lập tức điều ra tốc độ tay thẻ, xác nhận sử dụng về sau. Hắn trước tiên ở trong tay này đôn bài lý thí nghiệm một chút, lấy đi một chương bài, lại đem chính mình một chương vô dụng bài thay đổi qua, tuy nhiên nắm bắt tới tay vẫn là một chương vô dụng bài. Nhưng là hiển nhiên, tốc độ tay đã đạt đến cực hạn hắn. Cái tiểu động tác này không có bất kỳ người nào phát hiện. Thạch Lỗi lại thử tăng thêm một chút khoảng cách, đánh bạo đến Jenny trước mặt này đôn bài lý đổi một chương. Ân, lần này đổi lấy bài là hữu dụng. Bát cửu đầu trong tay, hắn cầm tới một chương 7 đầu. Mấu chốt nhất là bàn đánh bài còn lại 3 người chỉ cảm thấy Thạch Lỗi hơi duỗi duỗi tay. Ai cũng không có phát hiện hắn đổi bài. Có thể a, Thạch Lỗi âm thầm mừng rỡ. Hắn lại dứt khoát đem bàn tay đến đối diện Lý Tiền Hạo Thành bài trong đống, nhanh chóng đổi lá bài. Vẫn là không có bị phát hiện. Người đối diện bài đều có thể đổi, Thạch Lỗi triệt để an tâm. Dạng này, chỉ ít hồ bài máy bay hội gia tăng thật lớn. Một lần sử dụng tốc độ tay thẻ, chỉ có thể tiếp tục 30 phút. Thạch Lỗi phá lệ chân quý. Hắn tại 2 phút đồng hồ bên trong, trực tiếp đem trong tay bài đổi nghe hồ. Mặc dù chỉ là cái giám hồ, nhưng ít ra có hồ bài hy vọng. Thế nhưng là, Lý Tiền Hạo Thành cũng đã nghe hồ, mà lại nghe có 2 vòng. Thạch Lỗi đánh ra nghe hồ tấm kia bài, liền đến phiên Scola Đúc sờ bài đánh bài. Scola Đúc vươn tay, tay lại dốc hết ra một chút. Thạch Lỗi vừa mới bắt gặp tấm kia bài, lại là một chương 7 vạn. Nếu như Lý Tiền Hạo Thành mới vừa nói không tệ, Scola Đúc gọi hồ 47 vạn, như vậy hắn liền muốn từ sờ. Hắn từ sờ, Thạch Lỗi còn lại này một ít thẻ đánh bạc, liền đem toàn bộ thua sạch. Không được, không thể để cho hắn sờ. Scola Đúc, ta cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Thạch Lỗi thừa dịp Scola Đúc lại lần nữa sờ về phía tấm kia bài thời điểm. Nhanh chóng hoán đổi tấm kia bài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.